Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1386. Chương 1386. Manh mối. Thứ theo phòng quan sát bên trong đi ra. Choi Jin-hee đi theo Lâm Thành Phi bên người líu lo không ngừng. "Uy, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Mau nói cho ta biết a. Chờ thật tra được người giật dây, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lâm Thành Phi không quay đầu lại đi xem, nhàn nhạt hồi một câu, liền trực tiếp hướng khách sạn đi ra ngoài. "Lâm Thành Phi, đừng tưởng rằng dạng này ta thì sẽ buông tha cho đối ngươi cừu hận. Ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi vì ca ca ta báo thù. Ta chờ ngày nào đó." Lâm Thành Phi thuận miệng nói. Choi Jin-hee trùng điệp cắn răng, chừng lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, tràn ngập nồng đậm lửa giận. Nàng muốn lập tức liền động thủ giết ra hỏa này. Thế nhưng là, nàng biết, Lâm Thành Phi một đầu ngón tay liền có thể bóp chết chính mình. Chỉ có thể hiện tại chăm học khổ luyện, đợi đến có 10 phần lòng tin về sau, lại quang minh chính đại, trên lôi đài giết hắn. Ca ca không có làm đến sự tình, chính mình nhất định có thể. Choi Jin-hee tại tâm lý yên lặng tự nhủ, chính rộn ràng, người nhất định muốn không chịu thua kém a. Mà Lâm Thành Phi đi ra khách sạn về sau, thì là nhấc lên ngón tay, đặt ở dưới mũi mới ngửi một cái. Sau đó, hắn lái xe, bắt đầu ở toàn bộ kinh thành loạn chuyển lên. Nói là loạn chuyển thực cũng không thế nào chuẩn xác. Hắn thần thức thả ra, bao giờ cũng đều đang tìm kiếm cùng cái kia hai cái tàn thuốc thượng khí hơi thở giống như đúc người. Đi hơn phân nửa kinh thành, Lâm Thành Phi đột nhiên dừng lại, tại tới gần vùng ngoại thành một cái trong tiểu khu. Giống như, cũng là tại Choi Jin-jun gian phòng quất cái kia hai điếu thuốc người. Trong phòng, hết thảy có 5 người. Bọn họ chăm chú tụ cùng một chỗ. Thanh âm rất thấp, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Lại xem bọn hắn đầu ngón tay phía trên cầm điếu thuốc. Cùng Choi Jin-jun trong phòng tàn thuốc giống như đúc. Lâm Thành Phi dừng xe, móc điện thoại di động. Điện thoại cho Tô Ngữ đánh tới. Tới làm việc. Minh bạch lão đại, lập tức đến. Tô Ngữ rất sảng khoái nên một câu. Cũng không lâu lắm, Tô Ngữ liền mang theo hơn 10 cái tu đạo giả liên minh bên trong người xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Mà giờ này khắc này, tại trong tiểu khu gian phòng bên trong, nhiệm vụ lần này thất bại, trách nhiệm không tại chúng ta. Thuốc nổ lượng chúng ta cho đủ, bom uy lực, bất kỳ người nào đều nhìn đến. Lâm Thành Phi chỗ lấy không chết, là bởi vì chính hắn quá biến thái. Cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Bên trong một cái tóc húi cua, mang trên mặt một đạo gã có vết sẹo do đao chém nói ra. Lời tuy như thế, thế nhưng là, phía trên sẽ bỏ qua chúng ta sao? Bọn họ cũng sẽ không nghe chúng ta giải thích. Một cái khác đồng dạng một mặt hung sắc người nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không có cách, chỉ có thể trốn. Tóc húi của nam nhân hung ác vừa nói. Trốn trước, lúc nào chúng ta giết Lâm Thành Phi, phá đổ nghi tâm viên, lại đi ra thấy phía trên người. Đến lúc đó bọn họ hẳn là sẽ không lại truy cứu chúng ta trách nhiệm. Thế nhưng là, một người khác thấp giọng nói. Chúng ta thật tránh thoát đi sao? Cái này vừa nói, trong phòng 5 người nhất thời tất cả đều trầm mặc, người nào đều không có lòng tin tuyệt đối. Phía trên người đến tột cùng có thực lực gì? Bọn họ rất rõ ràng, nếu như quyết tâm muốn mạng bọn họ coi như trốn đến chân trời góc biển cũng phải bị bắt tới. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút ngột ngạt, cái này 5 cái hung hãn ra hỏa. Tâm tình 10 phần sa sút, mặc kệ, tóc húi của nam nhân đột nhiên hét lớn một tiếng. Hôm nay có tử hôm nay say, về sau, tất cả mọi người là cùng một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Tề tâm hiệp lực, giết chết Lâm Thành Phi. Tốt, Nghe đại ca, còn lại bốn người cũng ào ào mở miệng nói ra. Tóc húi của nam nhân ha ha vừa cười vừa nói. Biết các người hiện đang khẩn trương, cho nên ta cố ý chuẩn bị điểm kinh hỉ. Cả mấy cái tốt tốt buông lỏng một chút. Mấy người này nghe xong, nhất thời con mắt to sáng. Đại ca, ở đâu? Tóc húi của nam nhân hướng về phía phòng ngủ phương hướng chỉ. Bốn nam nhân cùng nhau đứng dậy, không kịp chờ đợi hướng phòng ngủ phương hướng phóng đi. Ngao, lão đại uy vũ, mở cửa phòng, xem xét bên trong tình hình. Bốn người nhất thời phát ra một tiếng sói tru, hưng phấn kêu to lên. Đã thấy trong phòng, có năm nữ nhân, bị dây thừng trói rắn rắn chắc chắc. Miệng cũng bị bàn dao phong lên, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, ngọc thể nằm lê lết, tràn ngập dụ hoặc cảm giác. Bốn nam nhân ánh mắt phát ra cầm thú giống như quang mang, không kịp chờ đợi tiến lên. Lão đại, ta yêu chết ngươi. Một bên xông về trước, còn một bên giải ra dây lưng quần. Tóc húi của nam nhân lúc này cũng thoải mái nhàn nhã đi tới. Hắn hết thảy trói năm nữ nhân, tự nhiên cũng có bên trong một cái là hắn. Đừng có gấp, xinh đẹp nhất cái kia, lưu cho ta, cũng là cái kia mặt trái xoan. Cái này năm nữ nhân, tư sắc cũng không tính là kém. Bốn người kia cũng không chọn chọn lựa lựa, chỉ cần có cái nam nhân có thể để bọn hắn phát tiết một chút, bọn họ đã vừa lòng thỏa ý. Liền tại bọn hắn lập tức liền chỗ sung yếu đến năm nữ nhân trước người. Đai lưng đã giải mở, quần thoát đồng dạng thời điểm. Đột nhiên, bên ngoài phòng khách cửa lớn phát ra một tiếng vang thật lớn. Ai? Bốn người quá sợ hãi, vội vàng đi lên xách quần. Có thể lúc này, gấp rút tiếng bước chân vang lên. Một giây sau, đã có một đám người xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Những người này mỗi cái đều là long tinh hổ mãnh. Một người nhất quyền đánh vào tóc húi của nam nhân ở ngực. Tóc húi của nam nhân ngay lập tức ngã trên mặt đất, mất đi năng lực hành động. Các ngươi là ai? Bốn người cùng một chỗ giống to. Có thể cái này đột nhiên lao ra người, lại một câu đều không nói. Thân hình như điện, trong chớp mắt đi vào trước mặt bọn hắn. Phanh phanh phanh phanh. Bốn đạo thanh âm rơi xuống về sau, bốn người này cũng ào ào mềm ngã trên mặt đất. Bọn họ cũng không có hôn mê, chỉ là toàn thân bất lực, đứng không dậy nổi mà thôi. Cũng đúng vào lúc này, hai người mới chậm rãi theo cửa đi tới, bao quát tóc húi của nam nhân ở bên trong. Năm người ánh mắt đột nhiên trợn tròn, một cái tên thốt ra, Lâm Thành Phi. Hai người này chính là Lâm Thành Phi cùng Tô Ngữ. Lâm Thành Phi xem bọn hắn liếc một chút, khẽ cười nói, đã có thể nhận ra ta, cái kia hẳn phải biết ta tại sao tới tìm các ngươi a. Tóc húi của nam nhân đau thương cười một tiếng, không nghĩ tới, ngươi tới đây a nhanh. Lâm Thành Phi sợ những người này đột nhiên tự sát, không nói hai lời, trực tiếp vận dụng siêu hồn thuật, rất nhanh. Năm người này trí nhớ toàn bộ tràn vào Lâm Thành Phi trong đầu. Lâm Thành Phi khuôn mặt càng ngày càng âm trầm, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đáng chết. Nguyên lai năm người này mặc dù là người Hoa, lại đã sớm bị người Hàn Quốc thu mua. Những năm này không biết bán bao nhiêu tin tức cho người Hàn Quốc, thậm chí sẽ còn bắt cóc người Hoa đưa đến Hàn Quốc vì bọn họ cung cấp thân thể thí nghiệm thân thể. Đây là người Hàn Quốc chó săn. Ngày bình thường cùng bọn hắn người liên hệ là một cái Hàn Quốc nam nhân trẻ tuổi, tên là Han Ji-shin. Bọn họ chỉ là biết cái này Hàn Quốc tổ chức không gì làm không được, có thể trưởng khống bọn họ tại Hoa Hạ tất cả động tác. Đến mức cái tổ chức này đến tột cùng là cái gì nội tình, bọn họ cũng không phải là quá rõ ràng. Mà lần này thuốc nổ cùng bom đồng dạng cũng là Han Ji-shin cung cấp cho bọn hắn. Tô Ngữ, Lâm Thành Phi thanh âm băng hàn mở miệng nói, Lão đại, giết bọn hắn, cho ta đi thăm dò một cái tên là Han Ji Xin người Hàn Quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.